Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 178, không phải người cũng phải làm thêm 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, Hoa Vũ trực tiếp đi tới. Tiến đến trước mặt người đàn ông. Ánh mắt người đàn ông không né tránh chút nào. Nhìn cặp tình nhân bên kia. Như thể cô chỉ là không khí. Hoa Vũ vươn tay. Quơ quơ ở trước mặt hắn, vẫn như cũ không có phản ứng gì, không tìm ra sơ hở nào ở trên người anh ta. Hoa Vũ đi tới hàng ghế cuối cùng, trực tiếp nằm trên đó. Các hành khách chú ý, chúng ta đã tới trạm thứ nhất rồi đó. Nhân viên trên xe nhắc nhở mọi người, bây giờ mời mọi người xuống xe, cùng đi khám phá với hướng dẫn viên du lịch. Tới rồi, hoang vắng như vậy hả? Nơi này là tòa nhà cao tầng nổi tiếng chưa được xây dựng xong. Đã 10 năm rồi cũng không có người quản lý. Còn có thể không hoang vắng sao? Mọi người lần lượt xuống xe. Thảo luận về điểm tham quan thứ nhất. Hướng dẫn viên du lịch giơ một lá cờ nhỏ. Đứng bên dưới dặn dò mọi người đừng chạy lung tung. Đợi tại chỗ. Nhìn đây. Bây giờ chúng tôi đã đến điểm tham quan thứ nhất. Đáng tiếc là không thể phát sóng trực tiếp. Cũng chỉ có thể quay video cho mọi người. Có một nữ sinh tóc ngắn cầm điện thoại. Quay xung quanh. Xem này, đây là bạn đồng hành của chúng tôi đêm nay. Cô đừng quay tới chúng tôi. Chúng tôi không muốn bị lọt vào khung hình. Có người bất mãn. Nhắc nhở nữ sinh tóc ngắn. Thật ngại quá. Nữ sinh tóc ngắn xin lỗi. Rời ống kính sang phía khác. Ở đây âm u thật. Nhiều cỏ hoang như vậy. Bên trong có thể có rắn độc không? Mọi người nhìn xem đó là cái gì? À, chẳng qua chỉ là bao ni lông bị treo trên cành cây khô. Một đoàn du lịch nhỏ có mười mấy người. Âm thanh bàn tán không ngừng. Hướng dẫn viên du lịch yêu cầu mọi người đội mũ lên. Sau khi nhận được đèn pin do nhân viên công tác phân phát. Vẫy lá cờ nhỏ. Mọi người theo sát tôi. Đừng để bị tụt lại phía sau. Hướng dẫn viên du lịch dẫn mọi người đi vào bên trong. Vị trí hiện tại của bọn họ vẫn còn cách điểm tham quan thật sự một đoạn. Chu Nhân Nhân và Tiết Thải Tĩnh kéo tay nhau đi giữa đám người. Hoa Vũ dừng ở đằng sau. Phía trước cô là người đàn ông đang đeo ba lô lớn lên đặc biệt đẹp trai kia. Giọng của hướng dẫn viên du lịch không lớn nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy. Điểm tham quan chúng ta đang tới hiện tại là vụ án xác chết bị phân thành nhiều mảnh tại tòa nhà cao tầng đang xây dựng. Mọi người đều là dân địa phương. Chắc là đều đã nghe qua vụ án này. 7 năm trước, có một nữ sinh bị cầm tù ở chỗ này. Cái vụ án chết người đã gây chấn động một thời kia. Là một đám học sinh chạy tới đây chơi thì phát hiện ra thi thể. Vụ án chết người này đã rất nhanh đã được phá. Là bạn trai cũ của nữ sinh kia. Chia tay trong bất mãn. Nghi ngờ nữ sinh di tình biệt luyến. Vì thế bạn trai cũ và vài tên lưu manh. Trói cô ở nơi này tra tấn không phân biệt ngày đêm. Vụ án giết người tuy rằng đã được phá. Nhưng không bao lâu. Lại có thêm một người chết ở đây. Người kia đã tự sát. Vài tháng tiếp theo. Tòa nhà cao tầng đang xây dựng đã xảy ra án mạng kia lại chết thêm 3 người. Người nào cũng là tự sát, vì thế dần dần đã có một vài cách nói liên quan đến siêu nhiên được lan truyền. Có người đi tới thám hiểm, nói là thấy một nữ sinh đứng nhảy ở mái của tòa nhà cao tầng. Còn có người nói sau khi bản thân tới nơi này, trở về thì bị ốm nặng, luôn cảm giác sau lưng mình có cái gì đó. Tóm lại, những cách nói càng ngày càng ly kỳ. Nơi này là một dãy các biệt thự. Ở giữa là vị trí của tòa nhà xảy ra án mạng kia. Con đường đang được thi công ban đầu đã bị bao phủ bởi cỏ dại. Mọi người bước thấp bước cao mà đi vào bên trong. Hoa Vũ thì thoải mái hơn nhiều. Dù sao thì cô cũng biết bay. À, trong hoàn cảnh âm u. Đột nhiên có người sợ hãi mà hét lên một tiếng. Mọi người vốn đã căng thẳng bởi vì nội dung mà hướng dẫn viên du lịch kể. Một giọng nói hét lên trong sợ hãi kia, trực tiếp làm cho thần kinh đang căng chặt của bọn họ bị kéo đứt ra. Đội ngũ bỗng chốc hỗn loạn. Làm sao vậy? Hướng dẫn viên du lịch lập tức quay đầu lại. Ai hét? Không, không có gì. Trượt chân. Mọi người cẩn thận một chút. Hướng dẫn viên du lịch nhìn hoa vụ bên kia một cái. Đường không dễ đi lắm. Mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau. Hoa vụ dường như đã nhận ra cái gì đó. Cô không thể đụng vào người, nhưng có thể đụng vào đồ vật nha. Vì thế hoa vụ hưng phấn bay đến giữa đoàn người. Thịnh ý nhìn linh thể chỉ bay bay xung quanh kia. Đột nhiên vọt vào trong đoàn người. Ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. Hắn nhìn về phía trước. Dừng ở trên người nữ sinh tên Bạch Ngu trong đội ngũ. Linh thể kia và cô ấy lớn lên giống nhau như đúc. Thịnh ý không có cái ý định nhắc nhở nào cả. Hắn muốn xem một chút. Cái linh thể này muốn làm gì? Cách chương.